Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 367. Chương 367: Phá Thiên Cung. Si Phong ở internet tra xét một xuống xe hơi hàng hiệu cùng xe hình. Những kia tương đối cấp thấp xe Si Phong sẽ không có chú ý. Hắn đơn giản nhìn một chút, cuối cùng đem mục tiêu định vì siêu tour Tara. Này khoản xe xem ra rất có phi xa phong cách, sàn xe rất thấp, xem ra khoa học kỹ thuật cảm giác 10 phần thế nhưng giá cả lên liền khá là quý giá. Muốn hơn 150 vạn mét nguyên, nhưng mà đây đối với Si Phong tới nói không đáng kể chút nào. Si Phong quyết định chủ ý muốn mua này khoản sau xe liền bắt đầu chuẩn bị tăng lên cô dây đem rèm. Cửa sổ kéo lên. Si Phong ngồi xếp bằng lên giường sau trực tiếp lấy ra cái kia 100 quản e hình thuốc thử. Nhìn những này e hình thuốc thử, Si Phong đột nhiên cảm giác thấy trên người mình hệ thống kỳ thực là vô bổ, cơ bản Uehira thời điểm phát huy không là cái gì tác dụng. Chỉ có thể dựa vào tự thân đi tăng lên cô xây, ngoại trừ vừa bắt đầu nhận thưởng cho Si Phong mang đến một ít kinh hỉ. Kết quả đến sau đó loại kia cứu vớt điểm tựa hồ liền trở nên không quan trọng gì. Cùng Afo đại chiến sau khi kết thúc, Si Phong chỉ là qua loa thống kê một hồi, đảo quốc dân chúng ít nhiều gì đều cống hiến cho hắn cứu vớt điểm. Tính ra nên có 40-50 vạn cứu vớt điểm. Những này cứu vớt điểm Si Phong hiện tại còn không định dùng, kỳ thực Si Phong chủ yếu dùng cứu vớt điểm đến thu được cô xây tăng lên đan. Thế nhưng hiện tại e hình thuốc thử đã có thể thay thế cô xây tăng lên đan, vì lẽ đó cái hệ thống này tựa hồ liền không có tác dụng gì. Có điều Si Phong cũng không có khai phá qua cái hệ thống này, không biết còn có cái gì khác công năng. Những chuyện này trước hết để ở một bên, hiện tại Si Phong phải đem không khí thao túng lên tới max cấp lại nói. Một ống quản e hình thuốc thử bị Si Phong uống xong, những kia dinh dưỡng thành phần trực tiếp bị Si Phong hấp thu chuyển hóa thành EXP. Theo 100 quản e hình thuốc thử vào bụng, Si Phong khoảng cách LV10 cũng càng ngày càng gần. Lấy ra V kép hình thuốc thử, Si Phong bắt đầu trắng trợn không kiêng dè dùng để uống, làm EXP bão hòa trong nháy mắt. Si Phong khắp toàn thân tựa hồ có một loại năng lượng thần bí ở dẫn dắt. Sau đó tay trái trên MU bàn tay xuất hiện một cái màu trắng vòng tròn dấu ấn. Cùng tay phải chớp giật dấu ấn hẳn là một cái ý tứ. Vào thời khắc này một cái trong suốt trường cung bỗng nhiên xuất hiện, Si Phong nắm chặt cái này cung, sau nó trong nháy mắt đã biến thành dường như crystal bình thường. Cảm xúc, cung trên có một cái vô hình huyễn, chỉ có thể Si Phong xem thấy, thử lạp tương đương. Si Phong tay phải nắm chặt khom lưng, tay trái kéo cung huyễn kéo về phía sau đi. Vào thời khắc này không khí bốn phía trong nháy mắt vì là không còn một mống, sau đó đã biến thành một cây trong suốt tên dài ngưng tụ ở cung huyễn lên. Xung quanh tivi, giường, bàn trà, tủ lạnh, máy vi tính đột nhiên toàn bộ nổ tung. Si Phong biến sắc mặt, này cung lại thần kỳ như thế mà mạnh mẽ. Hắn dương cung sau nhất định phải bắn ra, bằng không mũi tên này sẽ càng ngày càng mạnh, càng ngày càng cuồng bạo. Xèo, giờ khắc này Si Phong không thể không thả ra cung huyễn, cái kia trong suốt tên dài trực tiếp bắn mạnh mà ra. Trong nháy mắt đem rượu tiệm rắn chắc cửa sổ thủy tinh xuyên thủng, sau đó bay về phía xa xa. Si Phong bước nhanh về phía trước nhìn lại, chỉ thấy vậy, chỉ có hắn có thể nhìn thấy vô hình chi tiễn giờ khắc này xuyên qua vài cái nhà lớn. Cuối cùng ở một cái gác chuông lên bỗng nhiên nổ tung, toàn bộ mái nhà đều bị nổ nát tan. Si Phong bóng người lóe lên, trực tiếp hóa thành không khí bay qua, đem những kia dễ dàng đập phải người đá vụn toàn bộ đỡ lấy. Sau đó hắn mới rời khỏi. Chính là khách sạn đều không trở về, động tĩnh thực sự quá to lớn. Cảnh sát ngay lập tức sẽ chú ý tới này phồn hoa đoạn đường động tĩnh. Các thị dân còn tưởng rằng là khủng bố tập kích đây. Si Phong cấp tốc đào tẩu. hướng về vùng ngoại ô núi rừng mà đi. Có điều nữ ước không có loại kia tảng lớn núi rừng. Si Phượng chỉ có thể tới so sánh xa một chút địa phương, điều tra rõ ràng vấn đề gì sao. Một tên cảnh sát xem thủ hạ hỏi tên kia, cảnh sát lập tức nói rằng. Biết rõ, là Wilton khách sạn thứ 40 tầng một khách hàng làm ra động tĩnh. Tên kia thật giống dùng chính là dùng tên giả. Gọi Musarab Tư Cơ, chúng ta điều tra, chứng minh của hắn Minh cũng là giả mạo, không tiếc bất cứ giá nào nhất định phải tra được người kia lai lịch cùng vị trí. Cảnh sát nghiêm túc nói, vừa nãy cái kia đột nhiên chuyện đã xảy ra tạo thành không nhỏ khủng hoảng. Từ quản chế lên nhìn cái gì đều không nhìn thấy, vừa không phải bom cũng không phải cái gì vũ khí nóng công kích. Càng là không nhìn thấy phóng thích cô xây màu sắc. Sau đó cái kia to lớn gác chuông mái nhà liền bị trực tiếp nổ tung, này xem như là khá lớn sự kiện. Nếu như không điều tra rõ ràng cho dân chúng một câu trả lời, bọn họ làm cảnh sát sẽ phải chịu rất lớn nghị luận. Giờ khắc này Si Phong đứng ở một chỗ trên sườn núi, chu vi mấy chục dặm đều không có bóng người. Nơi này vừa vặn có thể cho hắn thí nghiệm mới thu được vũ khí. Cái này trường cung ở Si Phong ý thức bên trong đã có tên, gọi là Phá Thiên Cung. Tên nghe tới vẫn tính là bá khí, cùng Lôi Thần Côn không kém cạnh. Nắm giữ Lôi Thần Côn, Si Phong liền giác đến thực lực của chính mình đã tăng lên một cấp bậc, hiện tại lại có Phá Thiên Cung. Hơn nữa không khí thao túng cùng Thunder King đều là tăng lên tới mắc. Có thể nói phía trên thế giới này mặc kệ là cái gì cường giả thần cấp đều không phải là đối thủ của hắn chứ. Duy nhất để Si Phong có chút phiền muộn chính là thế giới này còn có ẩn môn người tu tiên. Đây là đứng ở nhân loại cùng vượt xa người thường người bên trên khác loại cường giả. Có thể nói nếu như ẩn môn người hoành hành thế gian, sẽ không có vượt xa người thường người chuyện gì. Si Phong tay trái vừa nhấc, Phá Thiên Cung trong nháy mắt ngưng tụ mà thành, lôi kéo cung huyễn sau không khí bốn phía nhất thời hướng bên này hội tụ đến. Xung quanh cây cối toàn bộ cũng bắt đầu đung đưa không ngừng, lại như là lốc xoáy bình thường hướng về trung tâm nơi hội tụ, thời gian càng lâu uy lực càng mạnh. Si Phong liền như vậy lôi kéo cung huyễn qua một phút thời gian, xung quanh liền mặt đất cũng bắt đầu lún xuống. Quy lực này lại đều có thể thay đổi địa chất. Si Phong hoài nghi mình nếu như lôi kéo cung huyễn một canh giờ, có phải là đều có thể sản sinh bom nguyên tử uy lực. Xèo, Si Phong thả ra cung huyễn, vô hình chi tiễn lại như là thoát vây rồi ngựa hoang, trực tiếp sát mặt đất lao ra. Mặt đất kia trong nháy mắt lún xuống, bùn đất trực tiếp lật tới, đến mức không có một ngọn cỏ. Ô, Si Phong chợt phát hiện ý niệm của hắn có thể khống chế toàn bộ vô hình tiễn hướng đi. Nói cách khác hắn chỉ cần bắn ra mũi tên này sau là có thể dụng ý niệm thao túng nó đi hướng về bất kỳ địa phương nào. Chỉ cần nó có năng lượng là có thể vô hạn bay xuống đi. Ha ha ha. Si Phong bỗng nhiên có một cái lớn mật ý nghĩ. Cái này tiễn so với lần theo đạn đạo còn muốn trâu bò a. Hơn nữa tốc độ cực nhanh, so với hắn tốc độ phi hành còn nhanh chóng hơn. Tam, nói cho ta sắt thép liên minh ở nước Mỹ tổng bộ ở đâu. Si Phong lập tức gọi điện thoại cho Tam, sư phụ, ngươi hiện tại ở đâu? Tam kinh hỉ nhận điện thoại, cùng sư phụ tách ra có chút thời gian, nàng có chút hoài niệm theo sư phụ đồng thời ở bên ngoài tháng ngày, ta ngay ở nước Mỹ. Người trước tiên đừng hỏi những này, đem vị trí cụ thể gửi đi đến trên điện thoại di động của ta. Nhớ kỹ, nhất định phải cụ thể. Si Phong giơ tay lấy ra một cái kim loại cái ghế ngồi xuống, được. Ta vậy thì phân phát ngươi. Tam cúp điện thoại sau bắt đầu cho Si Phong truyền tư liệu. Si Phong ngồi ở trên ghế đợi sắp tới nửa giờ, Tam mới đưa sắt thép liên minh xác thực vị trí phân phát hắn. Si Phong xem điện thoại di động lên vị trí sau sẽ nó nhớ kỹ. Sau đó trực tiếp ngưng tụ ra Phá Thiên Cung lôi kéo cung huyễn. Nếu hiện tại còn chưa có đi các Người cái kia, ta trước hết cho các ngươi đến cái lễ ra mắt. Si Phong cười lạnh một tiếng. Không khí chung quanh lại một lần nữa bị tranh thủ. Ngưng tụ ra vô hình tên dài theo thời gian trôi đi. Sau một tiếng Si Phong xung quanh đã sớm không ra hình thù gì. Giờ phút này bên trong lại như là bị tàu tuần tra đạn đạo đánh trúng giống như vậy. Mấy trăm mét phạm vi từ lâu ao hãm vào thời khắc này Si Phong giơ tay thả ra vô hình tên dài. Tên dài theo Si Phong ý niệm khống chế trong nháy mắt trùng lên trời cao. Không khí chung quanh toàn bộ đều bị nó cho mang đi. Trên bầu trời hình thành khí màu trắng bạo khí lưu lại như là hỏa tiễn phóng lên không đột phá tầng. Khí quyển thời điểm khí lưu, vô hình tên dài cấp tốc hướng Si Phong suy nghĩ địa điểm bay đi. Tốc độ kia nhanh vô cùng, trên không trung lưu lại mấy cây số màu trắng dấu vết bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.